Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc cố nén cơn thôi thúc muốn trợn trắng mắt. Không thèm để ý đến Lê Thanh Thanh mà lướt thẳng qua. Bước về phía nhà, thế nhưng khi đi ngang qua, cô lại tiện tay túm lấy mũ áo khoác lông vũ của Lê Thanh Thanh. Kéo cô em gái đi theo mình, Lê Thanh Thanh bị bất ngờ, giật mình kêu lên, chị làm gì thế, chị định giết em sao? Lê Kiến Mộc, về nhà, Lê Kiến Mộc không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt buông một câu. Lê Thanh Thanh bị kéo lê đi như con cá nhỏ giãy giụa trong tuyệt vọng. Cô còn không quên quay đầu lại, vẫy tay với hai người phía sau. A Ngạn, chú ba, cháu về trước nhé. Chu Tuấn Ngạn nhìn theo bóng dáng hai chị em bị kéo đi, ngơ ngác lẩm bẩm, sao lại đi rồi? Yến Đông Nhạc liếc mắt nhìn anh, bình luận, đôi tình nhân đứng đắn thì đâu cần phải lén lút, chắc nhà không ấm bằng bên ngoài. Chu Tuấn Ngạn hừ nhẹ, trừng mắt, dự báo thời tiết bảo sáng nay có tuyết rơi. Cháu với Thanh Thanh định chụp vài tấm ảnh hôn nhau trong tuyết rồi đăng lên mạng. Thế mà cũng bị nói là lén lút à, thôi, mấy ông độc thân lâu năm thì biết gì. Nói xong, anh ta xoay người rời đi, tung tăng nhảy nhót về nhà như không có chuyện gì. Yến Đông Nhạc bỗng nhiên bị ăn đạn lạc, tức đến mức đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng Chu Tuấn Ngạn mà nghiến răng. Có đôi khi, anh thật sự rất muốn giết người cho bớt tức. Lê Kiến Mộc sau khi trở về nhà, không tránh khỏi bị người lớn hỏi han ân cần. Khi được hỏi về dị tượng vừa rồi, cô chỉ mơ hồ đáp, hai cao nhân giao đấu, vô tình gây ra chút động tĩnh. Giờ ổn rồi à? Lê Trung Đình cau mày, giọng không vui, gan những người này to thật đấy. Bắc Thành là thủ đô, lại đang tết nhất, còn dám làm loạn ngay dưới Hoàng Thành. Trên không ai quản lý à? Lê Kiến Mộc tạm ngừng động tác bóc hạt, sau đó điềm nhiên đáp, quản chứ ạ, nên mới nói, sau đó đâu còn động tĩnh gì nữa, nếu không có gì bất ngờ, phía chính phủ chắc chắn sẽ nhanh chóng ra tay, ăn Tết yên ổn không thành vấn đề đâu ạ. Hoắc Huyền tỏ vẻ lo lắng, nhưng mà trên mạng bây giờ loạn lắm, ai cũng đoán là động đất, đến giờ chuyên gia còn chưa đưa ra lời giải thích gì. Lê Thanh Thanh chen vào góp lời, chắc chuyên gia đang nghỉ Tết ở nhà, không rảnh lên mạng phát ngôn linh tinh. Còn đừng nói linh tinh, Lê Kiến Mộc nhẹ giọng nhắc nhở. Chuyên gia cũng giỏi lắm, không phải ai cũng chỉ biết phát biểu linh tinh đâu. Lê Thanh Thanh bĩu môi, không cãi nữa. Đúng lúc ấy, Yến Đông Nhạc và Chu Tuấn Ngạn đến nơi, xách theo mấy túi đồ lớn. Bên trong là đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, mùi thơm phảng phất. Chu Tuấn Ngạn vừa cười vừa giải thích, dì giúp việc nhà cháu nghỉ Tết về quê rồi, cháu với anh Yến ở nhà hai người thì lạnh lẽo thê thảm quá, nên mang đồ sang đây ăn ké luôn cho ấm áp. Lê Thanh Thanh là người yêu của Chu Tuấn Ngạn, đến ăn ké không có gì lạ, nhưng lần này lại dẫn theo cả Yến Đông Nhạc, có hơi kỳ lạ một chút. Tuy vậy, Tết nhất mà, nhà càng đông càng vui. Hoắc Huyền cũng không hỏi nhiều, vui vẻ đón tiếp. Chỉ có điều, mùng một Tết, lẽ ra họ nên sang nhà cũ Yến gia chúc Tết. Hoắc Huyền hỏi với chút tò mò, mùng một năm nay, các cháu không sang chúc Tết ông cụ à? Chu Tuấn Ngạn nuốt vội mùi quýt trong miệng, cúi đầu, giọng buồn bã, tối qua trong bữa cơm tất niên, ông ngoại nói không muốn nhìn thấy bọn cháu. Hai, anh ta quay sang cười với Hoắc Huyền. Dì à, cháu thích nhà dì lắm. Người thì đông mà ai cũng vui vẻ, nói chuyện thoải mái, không giống nhà cũ, ai nói gì cũng phải đắn đo, câu nào cũng có hàm ý sâu xa. Mệt mỏi lắm, ông cụ tối qua còn nổi giận, cả nhà nơm nớp lo sợ, nên bọn cháu hôm nay không dám qua nữa. Nghe anh ta kể lể đáng thương, Hoắc Huyền cũng không tiện hỏi thêm. Lê Trung Đình thở dài một tiếng, ông cụ Yến tuổi cao rồi, tính khí vẫn nóng nảy như thế. Các cháu nhường ông cụ một chút, đừng để ông ấy cứ phải tức giận, không tốt cho sức khỏe. Chu Tuấn Ngạn cũng than vãn theo, ai mà chẳng biết thế, nhưng có người cứ chọc ông tức giận, tụi cháu cũng đâu có cách nào. Nói đoạn, anh ta còn lén liếc Yến Đông Nhạc một cái. Yến Đông Nhạc ngồi im trên sofa, lặng lẽ bóc hạt, giả vờ như chẳng nghe thấy gì, kiểu như người khiến ông cụ nổi giận không phải anh ta vậy. Nhờ có thêm ba người Yến Đông Nhạc, Chu Tuấn Ngạn và cả Lý Muội ghé chơi, bữa sáng của Lê gia hôm ấy náo nhiệt và phong phú hơn hẳn thường ngày. Sau khi ăn xong, bốn anh em Lê gia gồm ba anh em trai và Lê Thanh Thanh đồng loạt ngồi ngay ngắn trên sofa. Ánh mắt cùng đổ dồn về phòng làm việc của Lê Trung Đình. Cách Chương